Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 đưa ngươi 20 cái mỹ nhân. Hắn liền nói lưu lại Tốc Phong vẻ mặt bị thương, tàn nát cõi lòng đầy đất, không cần, ra chỉ là tưởng thương thế của ngươi hảo lúc sau, mới có thể sớm một chút rời đi Thiên U tộc, nói xong một cái lưu loát xoay người. Rời đi, liệu xong thương lúc sau, Tốc Phong sắc mặt hơi chút hảo một ít, ngồi dậy tới, đa tạ gia. Tốc Phong đã cả kinh nói không ra lời. Thật là bầu trời hạ hồng vũ, ngoặc kép, câm miệng ra, trăm triệu không được. Hiên Viên Ly Đêm ở Tốc Phong khiếp sợ chung đi đến mép giường. Đôi tay treo ở trên thân thể hắn không, vì hắn đưa vào chân khí chữa thương. Chẳng lẽ hắn là vì hoàng hậu nương nương mẫu thân chịu thương? Gia tâm tồn áy náy, nghĩ như thế nào đều không quá khả năng, này không phù hợp gia tính tình a. Cái này Tốc Phong càng là kinh ngạc, không cần đứng dậy, Hiên Viên Ly Đêm thanh lãnh địa đạo. Không thể không nói, Tốc Phong có chút thụ sủng nhược kinh, trước kia gia tuy rằng đối thuộc hạ thực hào. Có khi bọn họ bị thương cũng chỉ là làm Nam Cung công tử lại đây thế bọn họ chữa thương. Nhưng cho tới bây giờ không có tự mình tới. Tốc Phong đang nằm ở trên giường, nghe được thanh âm hắn mở to mắt mới phát hiện là ra. Dãy dụa đứng dậy, ra, Hiên Viên Ly Đêm đẩy cửa ra. Ở Phượng Khinh Ngữ nhìn chăm chú hạ, Hiên Viên Ly Đêm đương nhiên không dám nói dối. Đem nàng đưa về nhà ở sau xoay người liền đi Tốc Phong phòng. Phượng Khinh Ngữ tưởng tượng cũng là, vẫn là làm Hiên Viên Ly Đêm trong chốc lát đi xem monster, nói trắng ra là chính là không nghĩ làm. Phượng Khinh Ngữ đi xem nam nhân khác, Hiên Viên Ly Đêm ôm lấy Phượng Khinh Ngữ. Hắn thương không có việc gì, vi phu trong chốc lát qua đi xem một cái đó là. Hiện tại đêm đã khuya. Nương tử đi cũng nhiều có bất tiện, cũng không biết Tốc Phong thương thế nào. Chúng ta muốn hay không đi xem monster, rốt cuộc Tốc Phong là vì bọn họ chịu thương. Trở lại Như Lan Uyển thời điểm đã khuya, bốn người lúc này mới an tĩnh ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ni Tiêu Cảnh Ngọc nhìn bọn họ hai mẹ con. Hảo, ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh, lại không phải về sau thấy không, muốn đi đế đô hắn tùy thời có thể mang theo nàng đi. Phương diện này phóng đều là quý hiếm dược thảo, không chỉ có thể an thần còn có thể điều dạng thân thể. Mẫu thân thường mang theo đó là tuy rằng cha ở hồi chiếu cố hảo nương. Nhưng là đây cũng là nàng cái này làm nữ nhi một phần tâm ý. Mang theo đâu, Tống Tố Thanh đem chính mình túi thơm lấy ra tới cho nàng xem monster nói đến cái. Này, Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra nhớ tới. Ta đưa mẫu thân túi thơm nhưng có khi mang ở trên người. Nương chiếu cố hảo tự mình thân thể nữ nhi liền an tâm rồi, hảo hảo hảo. Nương không nói, nương, nương, đình chỉ, ta đều đã biết, nói nữa nữ nhi lại không phải tiểu hài tử, sẽ chiếu cố chính mình, nàng sợ từ nương trong miệng lại nghe được cái gì lôi người giao phó. Nàng là muốn đem về sau phải chú ý lập tức đều nói. Hiện tại đều là thành thân người, nếu là về sau hỏng rồi bảo bảo liền càng đến chú ý. Trở về lúc sau nhất định phải lúc nào cũng chú ý thân thể. Cũng không thể giống như trước giống nhau đánh đánh giết giết. Tống Tố Thanh gắp một miếng thịt. Đặt ở Phượng Khinh Ngữ trong chén, nghe nói Hiên Viên Ly Đêm vẫn là một quốc gia chi chủ. Có thể làm được điểm này liền càng không dễ dàng. Bất quá xem Hiên Viên Ly Đêm một bộ mọi chuyện đều cùng ngữ nhi báo bị bộ dáng. Càng thêm vừa lòng, nam nhân sao, tự nhiên chính là muốn hết thảy lấy thê tử vì trước. Vốn dĩ tam trưởng lão cấu kết ngoại địch, tàn hại tộc nhân liền tội không thể xá, Tiêu Cảnh Ngọc nhưng thật ra cũng không có so đo việc này. Hảo đi, nàng cũng cảm thấy không có gì. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Hắn nghiêng đi thân thấp giọng nói, đã quên cùng nương tử nói, hắn là thật sự đã quên. Vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, giết tam trưởng lão, việc này Phượng Khinh Ngữ còn không biết, vốn dĩ việc này Hiên Viên Ly Đêm cũng không tính toán giấu giếm. Hắn chính là trắng trợn táo bạo đi, cho nên hắn gật đầu một cái. Nghe nói tam trưởng lão chết ở địa lao, có phải hay không ngươi làm? Hắn nhìn Hiên Viên Ly Đêm, trong giọng nói phân biệt không ra tâm tình của hắn tốt xấu. Hắn trả lời Tiêu Cảnh Ngọc thập phần vừa lòng, uống xong này ly con rể kính rượu, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta coi ngữ nhi như mạng, nói xong, giơ lên chén rượu kính Tiêu Cảnh Ngọc một ly, nhân gia đều đem nữ nhi cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ vẻ mặt ôn hòa, nếu là nữ nhi bảo bối của hắn bị nửa điểm khi dễ. Phòng trừng hắn sẽ không mang tất cả giết đến cái kia cái gì đế đô đi. Tiểu tử thúi, chúng ta chính là tùy thời muốn đi cái kia cái gì. Đế đô, nếu là ngữ nhi gầy, duy ngươi là hỏi, hắn cảnh cáo nói. Phòng trừng hắn nguyện ý ngữ nhi cũng không muốn. Hiên Viên Ly Đêm liền càng không cần phải nói. Vốn đang muốn đem ngữ nhi lưu tại Thiên U một đoạn thời gian. Tiêu Cảnh Ngọc vừa ra khỏi miệng, Hiên Viên Ly Đêm lập tức ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Bất quá ngẫm lại còn chưa tính, lần này Tốc Phong Thương có chút nghiêm trọng. Thẳng chỉ còn nửa cái mạng, bất quá cũng muốn tốc độ đều Phong Thương dưỡng hảo lại nói. Lần này rời đi thời gian như vậy trường, trên triều đình còn không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Cho nên vẫn là mau chóng chạy về đế đô hảo. Nguyên lai là như thế này. Phượng Khinh Ngữ cũng xác thật nghĩ thầm quá giải quyết xong A Thất sự liền hồi đế đô. Ly Đêm độc dài, Thiên U tộc trước mắt không có gì sự. Nương cũng biết các ngươi sợ là qua mấy ngày liền phải rời đi. Cho nên hôm nay chúng ta người một nhà liền ngồi ở bên nhau hảo hảo ăn bữa cơm ni, này như thế. Nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Nàng nhịn không được hỏi, tràn đầy một bàn, phòng chừng có 20-30 nói, đại đa số đều là nàng thích ăn, bất quá Phượng Khinh Ngữ mới phát hiện hôm nay bữa tối phá lệ phong phú. Liền mấy người bọn họ cũng ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn a. Nếu cha nói như vậy, nàng cũng liền an tâm ngồi đó là, ngữ nhi khi nhà của chúng ta đại công thần. Lý nên ngồi ở chủ vị thượng, Tiêu Cảnh Ngọc giải thích nói. Phượng Khinh Ngữ ngốc lăng nhìn xem nương lại nhìn xem cha. Đây là có ý tứ gì? Cha ở chỗ này, nàng có thể nào ngồi ở chủ vị thượng? Hai người đến sảnh ngoài thời điểm, Tống Tố Thanh cười đứng dậy đem Phượng Khinh Ngữ kéo đến trên chỗ ngồi làm tốt. Cuối cùng, Phượng Khinh Ngữ cũng chỉ thật nhiều sát chút phấn che che. Miễn cưỡng nhìn không ra tới. Hết chương.